Siêu cấp thiếu gia, chương 490, thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, ý anh là sao? Tề Hóa Vân nhíu mày. Trong lòng chợt có dự cảm xấu. Nếu anh không bán cho người khác, ta tôi cũng không có biện pháp để mua lại của người khác. Thẩm Lãng cười, Tề Hóa Vân chợt nhận ra, dữ tợn vỗ trán mình. Sau đó kích động nói với Thẩm Lãng, anh cừng có nằm mơ nữa. Với tài chính của anh, một miếng cũng không ăn được còn đòi ăn nhiều như vậy. Anh có tiền sao? Có tài chính không? Nhìn Tề Hóa Vân trông như một con chó điên. Khuôn mặt của Thẩm Lãng tràn ngập bình tĩnh và biểu cảm lạnh lùng. Tề Hóa Vân càng lo lắng, anh ta càng trở nên điên cuồng hơn. Anh ta càng mất đi sự tỉnh táo. Một người vốn dĩ rất thông minh và giỏi tính toán nếu đánh mất lý trí thì sẽ mất đi lợi thế lớn nhất. Tôi có tiền mà, tôi là cậu cả gia tộc Ngoan Nhân. Làm sao có thể không có tiền chứ? Thẩm Lãng hơi chế nhạo. Mọi người lập tức xôn xao. Khi Thẩm Lãng chủ động nói, đám nhà giàu đều có biểu hiện khiếp sợ. Quả nhiên, anh ta đúng là cậu cả gia tộc Ngoan Nhân. Người thừa kế tương lai của gia tộc Ngoan Nhân. Không ngờ cả đời này tôi có thể được ngồi cùng bàn uống rượu với cậu cả gia tộc Ngoan Nhân. Đúng là may mắn ba đời. Không ngờ cậu cả gia tộc Ngoan Nhân lại khiêm tốn như vậy. Quả nhiên rất hợp với khí chất của một người giàu có. Thẩm Lãng cuối cùng cũng tự mình thừa nhận. Ngôn tình tổng tài. Không giả vờ nữa. Thể hiện ra. Anh chính là cậu cả gia tộc Ngoan Nhân được đồn đại. Sở dĩ Thẩm Lãng công bố thân phận vào lúc này là anh có mục đích. Bởi vì anh biết rằng một khi anh tuyên bố rằng mình là cậu cả gia tộc Ngoan Nhân, những người giàu có nhất định sẽ chuyển nhượng vốn cổ phần của họ cho anh. Chỉ cần anh đưa ra yêu cầu này, không ai là không dám đồng ý. Đây là sức mạnh của cậu cả gia tộc Ngoan Nhân. Sức mạnh của gia tộc Ngoan Nhân. Chắc chắn rằng sau khi bị sốc, những người giàu có này đều cầu xin Thẩm Lãng tha thứ cho hành vi xúc phạm của họ trước đó. Có hai người từng xem thường Thẩm Lãng, trực tiếp quỳ xuống trước Thẩm Lãng. Bịch, trực tiếp quỳ xuống sàn bằng cả hai chân. Không chút do dự, cậu Thẩm Lãng, xin hãy tha thứ cho tôi. Trước đây tôi không nên trợn mắt nhìn cậu. Tôi chỉ là một tên ngốc. Làm ơn tha thứ cho tôi. Bịch, người còn lại cũng quỳ xuống. Nước mắt trong chốc lát trào ra. Vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Cậu Thẩm Lãng tha tội. Cậu Thẩm Lãng tha tội. Nói về hai người này. Họ là một trong 10 người giàu có nhất Vân Thành. Trước đó, bình thường khi nhìn thấy Thẩm Lãng, bọn họ cũng không thèm nhìn một cái. Nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn đảo ngược. Thẩm Lãng mỉm cười bước đến trước mặt hai người giàu có này. Bốp, bốp, hai cái tát thẳng vào mặt họ. Tiếng tát giòn giã, vì các người chủ động quỳ xuống. Tôi tha cho các người lần này. Nếu có lần nữa, tôi sẽ phế bỏ. Giọng điệu của Thẩm Lãng lạnh như băng. 10 người giàu có ở Vân Thành lại gật đầu lia lịa. Thẩm Lãng đã tha thứ cho họ. Sau đó, Thẩm Lãng lập tức đưa ra yêu cầu. Vừa rồi mấy người ký hợp đồng với Tề Hóa Vân. Chủ động đến đây, bán lại cổ phần kia cho tôi. Thẩm Lãng lạnh lùng nói. Tiền không thành vấn đề. Với số tiền hiện tại, tôi có thể mua các doanh nghiệp lớn ở Vân Thành. Khí chất của Thẩm Lãng vô cùng mạnh mẽ. Những cử chỉ của anh đều có khí thế vương giả. Các phú ông đều bị anh làm cho kinh ngạc. Gật đầu lia lịa, không dám làm phản. Bán, chúng tôi bán. Vâng, thưa cậu Thẩm Lãng, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển 40% vốn cổ phần cho cậu. Còn bán cái gì nữa? Trực tiếp đưa cho cậu Thẩm Lãng là được rồi. Đúng, đúng, giao cho cậu Thẩm Lãng. Mẹ nó, trái tim của Tề Hóa Vân đã tan nát khi nghe những lời này, đây chính là cuộc sống mà anh ta mơ ước. Thật không may, tất cả những điều này xảy ra với Thẩm Lãng, không phải với anh ta. Các người câm hết miệng lại cho tôi. Đừng nói nữa, Nhà họ Tề của tôi vẫn chưa bị tiêu diệt. Nhà họ Tề vẫn là thống lĩnh của Vân Thành. Các người không hiểu là gia tộc Ngoan Nhân ở quá xa đây sao? Tề Hóa Vân tức giận gầm lên. Tuy nhiên, những người giàu có này không quan tâm đến anh ta. Có một điều muốn nói. Nhà họ Tề các người không thể chống đỡ được nhà họ Thẩm đâu. Kết cục này đã định rồi. Đừng có dãy dụa nữa. Hay là cậu Hóa Vân cũng đưa luôn nhà họ Tề cho cậu Thẩm Lãng đi. Cậu Hóa Vân, cậu quá mù quáng và kiêu ngạo. Trong thế gian này, ai có thể lay chuyển địa vị của gia tộc Ngoan Nhân chứ? Cậu phải biết rằng nhà họ Tề ngay cả dòng họ Mạnh cũng không phải. Tan đàn xẻ nghé. Khi Tề Hóa Vân đối mặt với Thẩm Lãng, anh ta không còn lợi thế nữa. Vì vậy tình hình đã đổi chiều. Ha ha, Thẩm Lãng, ngay cả khi anh có 40% vốn cổ phần, anh cũng không thể mua được tập đoàn Tề Thị đâu. Đừng quên rằng tôi vẫn nắm trong tay 60%. Tôi vẫn đang nắm quyền điều hành tập đoàn Tề Thị. Tề Hóa Vân chế nhạo. Thật sao? Sao tôi nhớ được rằng một nửa trong số 60% của anh là ở bất động sản Đại Đình? Đúng không? Thẩm Lãng nhẹ giọng nói. Anh, làm sao anh biết? Tề Hóa Vân nhíu mày thật chặt, tái mặt vì kinh ngạc. Là Ngưu Đại Hanh nói cho tôi biết. Hiện tại ông ta đang muốn đem một nửa kia bán cho tôi. Thẩm Lãng cười nhạt, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của anh. Vớ vẩn, Ngưu Đại Hanh không bao giờ làm thế. Không có sự cho phép của tôi. Ông ta không dám. Tề Hóa Vân không tin. Ban đầu, để che giấu sự chú ý của mọi người và đưa bất động sản Đại Đình gia nhập Thương hội Giang Nam. Cho nên nhà họ Tề không có toàn quyền đối với bất động sản Đại Đình. Nước đi này sai, và bàn cờ đã hết. Không tin thì hỏi Ngưu Đại Hanh đi. Thẩm Lãng cười nhẹ, Tề Hóa Vân nhanh chóng chuyển ánh mắt của mình sang Ngưu Đại Hanh. Và hỏi một cách hằn học. Ngưu Đại Hanh, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Ngưu Đại Hanh nghiêm túc đáp. Tề Hóa Vân, làm chó cho cậu quá mệt rồi. Các người chỉ coi tôi như một con rối. Các ngươi phải kiểm tra từng khoản thanh toán tôi. Nếu như vậy thì cũng thôi. Lương hàng năm của tôi chưa đến 3 tỷ. Các người có biết con trai tôi ở khách sạn không có tiền trả nên bị bọn họ đánh chưa hả? Ngưu Đại Hanh là một con rối của tập đoàn Tề Thị. Và ông ta chưa bao giờ coi nhà họ Tề là bạn bè. Lúc đầu, ông ta đã tin tưởng vào sức mạnh của nhà họ Tề ở Vân Thành. Nhưng bây giờ cậu cả gia tộc Ngoan Nhân ra mặt, nên thanh toán Tề Hóa Vân được rồi. Thật ra còn có một điểm khác. Đó là trước đây Thẩm Lãng cho Ngưu Đại Hanh ăn thuốc độc. Bây giờ Ngưu Đại Hanh vẫn đang chờ Thẩm Lãng giải độc cho mình. Bất kể từ khía cạnh nào, Tề Hóa Vân cũng không chiếm được ưu thế. Ngưu Đại Hanh, chỉ cần ông không bán công ty cho Thẩm Lãng, tôi sẽ lập tức biến ông trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Tề Thị. Tôi không bán, Ngưu Đại Hanh nói, như vậy mới đúng chứ. Ông đúng là biết điều. Ha ha ha, cậu sai rồi. Tôi không bán, mà tôi cho, Ngưu Đại Hanh chế nhạo. Trong phút chốc, sắc mặt Tề Hóa Vân tối sầm lại. Lại là một chậu nước lạnh dội vào đầu anh ta, khiến anh ta không kịp phản ứng. Vậy thì, người phụ trách tập đoàn Tề Thị, rất nhanh sẽ là tôi rồi. Thẩm Lãng cười nhạt, một câu nói đơn giản khiến Tề Hóa Vân cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Đây là thua về sự khôn khéo. Tâm lý đánh cực cũng thua. Khi Tề Hóa Vân hiểu ra tất cả những điều này thì đã quá muộn. Không, không, không. Anh ta kinh hãi nhìn Thẩm Lãng. Lắc đầu như điên, ánh mắt tuyệt vọng. Không muốn chấp nhận tất cả những chuyện này. Cách chương.